người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, tình huống không ổn trận thứ hai khảo thí. Cuồng bạo gió lốc từ mộc độn phân thân trong miệng phun ra. Trong nháy mắt hướng phía Orochimaru cuốn tới. Mang theo mũ rộng vành Orochimaru nhìn chòng chọc vào Iwichi mộc độn phân thân. Trong nháy mắt nhảy ra trốn đến một bên đại thụ hậu phương. Cuồng bạo phong tứ ngược mấy giây qua đi. Liền dần dần biến mất. Mộc độn phân thân đôi mắt có chút lấp lóe, quả nhiên cùng bản thể nói đồng dạng. Tam nhẫn cấp bậc ninja bằng vào lấy nhẫn thuật rất khó đánh bại. Senei Yasu tương đương, TTT. Phong bạo ngừng sau một lần nữa nhảy ra Orochimaru. Đưa tay ống tay áo đột nhiên nhảy lên ra bầy rắn hướng phía mộc độn phân thân chỗ cực tốc cắn xé tới. Mở ra miệng rộng lộ ra răng nanh độc xà. Đảo mắt thời gian liền vọt tới mộc độn phân thân trước mặt. Tốc độ nhanh chóng đồng dạng để mộc độn phân thân hơi kinh hãi. Hỏa độn, Karyu no Jutsu, oanh, hỏa diễm nhảy lên ra trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Trong khoảnh khắc liền đem bầy rắn nuốt hết. Hỏa diễm nóng rực thuận bầy rắn hướng phía Orochimaru phương hướng thật nhanh truyền tới. Orochimaru nhếch môi lạnh lùng cười cười. Tựa hồ phát hiện thú vị đồ vật. Một giây sau liệt hỏa thôn phệ Orochimaru thân ảnh. Mộc độn phân thân cũng không tin tưởng. Đơn giản như vậy liền có thể đánh trúng đối phương. Đột nhiên bên tai vang lên lăng liệt âm thanh xé gió. Mộc độn phân thân cấp tốc đình chỉ phóng ra nhẫn thuật. Quay đầu nhấc chân một cước đá ra ngoài. Thùng thùng. Hai đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Mộc độn phân thân một quyền đánh trúng gương mặt. Thân thể nhanh chóng hướng phía sau ngược lại trượt ra đi. Mà đồng thời Orochimaru phần bụng cũng bị đánh trúng. Đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Sự đả kích này cảm giác sẽ không sai. Chấm ngoặc kép. Hút trượt tương đương cái kia buồn nôn lưỡi dài bị Orochimaru phun ra. Hai con ngươi khép hờ lấy như là một đầu để mắt tới con mồi độc xà đồng dạng. Chằm chằm vào mộc độn phân thân. Orochimaru động tác để mộc độn phân thân cảm giác toàn thân lên một lớp da gà. Gia hỏa này cũng thật là buồn nôn a. Không được không thể bị gia hỏa này cuốn lấy. Nếu là mộc độn bạo lộ sẽ không hay. Mộc độn phân thân ngẩng đầu. Trong mắt đột nhiên tách ra một đạo tinh quang. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Sau đó mới có cơ hội đào tẩu. Đưa tay kết ấn. Bành. Một đoàn khói trắng tại mộc độn phân thân phân nhánh hiện. Orochimaru, đây là muốn dự định chủ động tiến công. Phong độn, chấm ngoặc kép, hỏa độn, chấm ngoặc kép, nghe được lấy hai cái câu nói. Orochimaru mí mắt khẽ run lên. Tổ hợp nhẫn thuật, không ổn a, đại đột phá. Gokamekiaku, phốc phốc, điên cuồng bộc phát hỏa diễm. Trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngọn lửa nóng bỏng hóa thành kinh khủng hỏa diễm triều tịch nhanh chóng nhào về phía Orochimaru. Mà nơi này đồng thời cuồng bạo gió thổi lên. Gió trợ thế lửa, để nguyên bản liền lộ ra 10 phần mãnh liệt hỏa diễm. Trở nên càng thêm đáng sợ. Chớp mắt trong nháy mắt trước mắt đã là một cái biển lửa. Uy lực như vậy, gia hỏa này chakra rất kinh người a. Két, đưa tay cắn nát ngón tay. Orochimaru đồng dạng nhanh chóng kết ấn. Tại hỏa diễm sắp nuốt hết hắn trước một giây. Một trường vỗ trên mặt đất. Kuchiyose no Jutsu. Nhất trọng Rasomon. Rầm rầm rầm. Uyển như gió bão cuốn tới phô thiên đại hỏa. Phảng phất một cái trọng quyền đột nhiên nện ở bị Orochimaru cùng tuổi đi ra Rasomon bên trên. Đông ông tương đương. Thanh thúy tiếng va đập. Tại toàn bộ tử vong rừng rậm bên trong quanh quần. Đồng thời cái kia trùng thiên hỏa diễm, cũng đốt lên rừng rậm, nhảy lên lên cao cao khói đặc. Rasomon về sau, Orochimaru cắn chặt hàm răng, nhìn qua từ hai bên cửa tàn phá bừa bãi mà qua hỏa diễm. Phảng phất hồng thủy vỡ đê, điên cuồng khuynh tả, hắn mặc dù không có bị ngọn lửa chính diện đánh trúng. Nhưng nhiệt độ cao hỏa diễm phát ra nhiệt độ cũng không phải dễ chịu như vậy. Đau khổ cắn răng kiên trì lấy. Đã trọn vẹn 5-6 giây. Đối phương thế mà còn không nghe Jinin thuật phóng ra. Cái này hoàn toàn là dùng chakra lại cưỡng ép áp chế mình. Phương thức chiến đấu như vậy bất kỳ một cái nào bình thường ninja đều sẽ không như thế làm. Bởi vì đây là vô cùng lựa chọn ngu xuẩn. 3 giây sau, tàn phá bừa bãi hỏa diễm dần dần ngừng lại. Orochimaru quay đầu nhìn qua sau lưng. Cái này trong nháy mắt liền ngay cả hắn đều bị kinh trụ. Sau lưng, bầy biện ra hình quạt khuếch tán ra hỏa diễm. Trọn vẹn trùng kích đến 30 mét bên ngoài. Đem dọc đường cây cối bãi cỏ, lùm cây toàn diện đều đốt cháy hầu như không còn. Tại liệt hỏa thiêu đốt dọa, trước đó to lớn cây cối đã biến thành than đen, còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Bành, Rasomon biến mất, Orochimaru nhìn qua phía trước, không có vật gì trên mặt đất, thân ảnh của đối phương đã biến mất. Quay người, nhìn qua sau lưng, khói đặc cuồn cuộn, chập chờn hỏa diễm trên mặt đất sôi trào. Orochimaru khóe miệng có chút run rẩy. Hai cái cấp thấp nhẫn thuật tổ hợp, phát huy ra có thể so với S cấp nhẫn thuật lực phá hoại. Đây là ngạnh sinh sinh dùng chakra tích tụ ra tới lực phá hoại. Giống phương thức chiến đấu như vậy, Orochimaru còn là lần đầu tiên gặp phải. Đồng thời hỏng bét là không chỉ có đem con mồi làm mất rồi. Với lại hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhiều như vậy động tĩnh Konoha Jonin nhóm tuyệt đối cảm nhận được. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiến vào tử vong rừng rậm. Hơi có chút chơi qua đầu, thuận lợi đào tẩu mộc độn phân thân đang núp ở một cái phía sau đại thụ. Thở hào hển, trong cơ thể cái kia nguyên bản tràn đầy chakra còn lại một phần nhỏ. Tốn hao trọn vẹn 10 cái phổ thông Jonin chakra lượng. Mới khiến cho hai cái cấp thấp nhẫn thuật bộc phát ra có thể so với S cấp nhẫn thuật uy lực. Bất quá cũng may thành công chế trụ Orochimaru. Thuận lợi đào tẩu, nhiệm vụ đã không có biện pháp tiếp tục. Có lẽ còn có chút cá lọt lưới. Nhưng cũng không có cách nào. Oanh, mộc độn phân thân đột nhiên nổ tung. Nhanh chóng hóa thành một gốc cây cực tốc nhảy thăng. Trưởng thành to lớn cây cối. Cùng này đồng thời tại Chunin khảo thí thi dự tuyển trận mộc độn phân thân chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn qua đội thứ hai thông qua khảo thí tiểu đội. Thật sự là kỳ quái. Cái thứ hai đội ngũ thế mà cũng chỉ là phổ thông tiểu đội. Năm nay đây là thế nào? Iwichi nhìn xem đi tới ba người. Đưa tay hướng về phía đối phương chào hỏi. Đối phương cũng rất cho Iwichi bề mặt. Chủ động đi tới nói chuyện với nhau. Sau 15 phút. Thứ ba chi hợp cách đội ngũ cũng xuất hiện, vẫn như cũ là bình dân ninja đội ngũ, phụ trách thi dự tuyển khảo thí ninja. Gekko Hayate nhìn xem đã hợp cách 9 người, cả người hoàn toàn có chút không rõ, vì cái gì Chunin khảo thí sẽ xuất hiện cổ quái như vậy tình huống. Song khi thứ 5 chi phổ thông Jinin đội ngũ sau khi xuất hiện, Gekko Hayate không phải cảm giác không thích hợp. Mà là xác định tình huống không ổn. Nhiều như vậy phổ thông Jinin đội ngũ thông qua. Còn lại đội ngũ coi như chỉ có Asuma, Yuhi Kurenai, Kakashi, Gai bọn hắn những này chỉ đạo Jonin thủ hạ đội ngũ. Còn có Sunagakurei chi đội ngũ kia. Những đội ngũ này nguyên bản nhưng là muốn tại trong trận chung kết lộ diện. Hiện tại 5 chi đội ngũ. Chỉ có thể có 2 chi đội ngũ có thể thông qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.